Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, không đầu điêu khác, ngươi không thích lời nói liền cho ta, ta đến ăn, thấy thiếu nữ nhíu mày, Ngụy Hiên lập tức đoạt lấy trong tay nàng táo, đáng tiếc không có cầm chắc, táo trực tiếp rơi xuống đất nháy mắt, hai người không có nghe được loại kia viên cầu tạp trầm đục. Thay vào đó là toan dịch hủ thực gì đó tê khàn giọng. Con kia táo khởi điểm như đậu hủ cách toái tản ra đến. Sau tựa như hòa tan ở trên mặt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một bãi hắc hồng sắc vết máu. A, ta nguyên bản còn muốn dùng chùy thủ trực tiếp bổ đến hột đi xê monster, Ngụy Hiên nhìn trên mặt. Đất huyết, nhếch môi nở nụ cười. Bất quá cũng hảo. Dù sao ta vừa mới còn không có ăn no, lấy hoa quả lại lấp lấp bụng, lại nói tiếp tiểu thỏ từ ngươi mỗi lần làm gì đó đều ăn quá ngon. Lượng còn ít như vậy, mỗi lần ta đều ăn không đủ no, còn tiếp tục như vậy ta sẽ bị ngươi bắt nhốt. Nàng vừa mới hưởng qua loại này hoa quả hương vị, biết nó có bao nhiêu làm người ta khó có thể nuốt xuống. Thiếu niên nói như vậy, chỉ là tại phát triển không khí. Nhường nàng thoải mái chút mà thôi. Dung Âm đứng ở Ngụy Hiên bên người, nhìn hắn mặt không đổi sắc ăn sạch hoa quả. Câu này mặt không đổi sắc chỉ là nhằm vào vẻ mặt của hắn. Thiếu niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chung quy những này hoa quả thật sự là quá khó ăn. Hơn nữa Dung Âm không biết chúng nó có thể hay không giống dấu bé Harry ba đặc biệt dấu lớn chung mùi lạ đường. Đậu một dạng. Từng cái hoa quả đều có một loại độc đáo làm người ta ghê tởm hương vị. Vài phút sau đó, Ngụy Hiên cuối cùng ăn vào cuối cùng một cái hoa quả. Đó là một chỉ chừng lớn chừng quả đấm dâu tây. Sắc màu tươi đẹp như máu. Mặt ngoài viết rậm rạp kim hoàng sắc hạt. Diễm lệ bề ngoài thoạt nhìn mê người cực. Ngụy Hiên nhìn chằm chằm trong tay dâu tây. Mày nhíu chặt chết chặt. Hắn vừa mới hưởng qua hương vị không thể dùng ngôn ngữ miêu tả táo. Chuối, lê, quả cam, hương vị tầng tầng tiến dần lên, không ngừng khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, không biết làm trọng đầu hí dâu tây sẽ là cái gì vị đạo. Hắn do dự một lát, một ngụm cắn dâu tây tối hồng diễm địa phương, Dung Âm nhìn đến Ngụy Hiên bỗng nhiên dừng lại, thiếu niên dừng lại một lát. Đem chỉ cắn một cái dâu tây đưa tới trước mặt nàng. Ngươi theo tiến vào đến bây giờ đều không có nếm qua thứ gì đi. Cũng nên đói bụng, cái này dâu tây rất ngọt. Ngươi ăn ăn xê monster, Dung Âm cúi đầu nhìn bị đưa đến trong tay dâu tây. Cái này dâu tây hẳn là trải qua đặc thù đào tạo hơn lần thề. Quả thực khá lớn, protein cùng đường loại chờ dinh dưỡng vật chất hàm lượng thực cao. Khẩu vị cực tốt, dâu tây là hiếm thấy đào tâm hình dạng. Ngụy Hiên cắn bộ phận chính là thảo môi đầu bộ Timony một vòng dấu răng lưu lại mặt trên. Nàng yên lặng cắn dâu tây, ngọt lành nước tràn thượng đầu lưỡi. Quả nhiên rất ngọt, dâu tây da đỏ tươi, bên trong đều là phấn màu trắng. Dung Âm yên lặng ăn, bỗng nhiên cảm giác được răng nanh đụng phải nào đó cứng rắn gì đó. Nàng chớp mắt, tiếp tục cắn đi xuống, phát hiện dâu tây trong lòng sinh một cái nho nhỏ màu bạc chìa khóa. Ta thật khờ, thật sự, Ngụy Hiên nhìn kia cái theo thịt quả trung lộ ra nửa thanh chìa khóa. Sớm biết rằng ta nên đem từng cái hoa quả đều nếm một ngụm. Chuyên môn chọn ăn ngon nhất ăn, ta hiện tại ta cảm giác dạ dày đang khiêu vũ. Không đúng. Phải nói là tại nhảy disco chìa khóa hơn nửa đoạn đã muốn lộ ra. Dung Âm nắm chìa khóa viên mảnh bộ phận, đem chìa khóa kéo ra. Nàng ngửa đầu, nhẹ giọng đối Ngụy Hiên nói. Người hơi chút đem đầu thấp đến, làm sao, Ngụy Hiên lầm bầm gục đầu xuống. Trong miệng bất ngờ không kịp phòng bị nàng nhét vào dâu tây. Dung Âm đem dâu tây mặt ngoài nhan sắc không sâu như vậy địa phương đều gặm sạch. Còn dư lại tất cả đều là tối quen thuộc tối ngọt bộ phận. Dâu tây bị nàng đâm vào trong miệng của hắn. Đầu ngón tay của nàng điểm ở trên môi hắn. Vẫn là ngươi ăn đi. Ngươi so ta càng cần cái này. Dung Âm nói xong. Sẽ cầm chìa khóa đi ra mỹ thuật phòng học. Ngụy Hiên một mình đứng ở tĩnh vật bên cạnh bàn bên cạnh. Ngưng hồi lâu, hắn mới thân thủ che dưới nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra mang theo điểm điểm hơi nước thuần màu đen đôi mắt. Làm như vậy không khỏi cũng quá phạm quy, ngay cả lòng bàn tay của hắn giờ phút này cũng đều là nhỏ nóng. Thiếu nữ tiếng bước chân đã muốn càng ngày càng xa, Ngụy Hiên dùng mờ u bàn tay dán hai má hạ nhiệt độ. Bước nhanh ra ngoài, đi ra khỏi cửa còn chưa vài bước, hắn liền nghe được mỹ thuật phòng học truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thanh âm rất lớn, tựa hồ là người nào đó giống điêu khắc ngã xuống đất. Dung âm cũng nghe được thứ âm thanh này, nàng dừng bước quay đầu, tại sau lưng nàng là sâu thẳm hành lang. Quanh mình không có gió lạnh, mỹ thuật cửa phòng học lại chính mình qua lại chuyển động khởi lên. Phịch phịch gõ khung cửa, điều khác vỡ vụn thanh âm còn tại vang. Ngoài ra, dung âm còn nghe được nào đó quái dị tiếng va chạm. Như là dấu bé xanh biếc dã tiên tung dấu lớn trong thiết bị người đang hoạt động rỉ sắt nhiều năm khớp xương. Có cái gì muốn tới? Ngụy Hiên lập tức nắm lên dung âm tay. Chiều cửa cầu thang chạy tới, cơ hồ là đồng thời, mấy cái trắng bệch không đầu điêu khắc theo mỹ thuật phòng học vọt ra. Trước hết ra tới là mấy cái điêu khắc, ngay sau đó xuất hiện tại cửa là một chỉ cùng dùng một viên đầu quái vật. Những kia không đầu điêu khắc sống lại sau đẩy ngã nữ thần tượng. Đem của nàng đầu theo phủ đầy cái khe trên cổ xinh xinh nhổ xuống dưới. Mấy cái điêu khắc đem đánh gãy cổ đến gần cùng nhau. Đem nữ thần đầu ngồi lên, viên kia nữ thần đầu tại mấy cái cổ mặt vỡ thượng tùy ý hoạt động chuyển động. Vôi làm trên khuôn mặt lại có hai hàng huyết lệ, đầu, muốn nhiều hơn đầu, một đạo tràn ngập oán niệm cùng tham lam khàn khàn thanh âm tại hai người. Trong đầu vang lên, đừng quay đầu, nhanh lên chạy, những này điêu khắc mặc dù là vôi làm, nhưng là lại dị thường linh hoạt. Chạy bộ tốc độ không thua gì con kia yêu hộc máu nữ quỷ. Nghe được phía sau tới gần tiếng bước chân, Ngụy Hiên vội vàng lôi dung âm chạy tới lầu ba. Một đường chạy tới, ngay cả trên tay hắn ngọn nến cũng không chịu nổi ép buộc. Tắt ngòm mờ ni lầu ba là học sinh khu túc xá. Hành lang thường thường đèn sáng. Ngụy Hiên thấy được thành hàng đóng chặt môn. Chỉ có cách cửa cầu thang gần nhất cánh cửa này là mở ra. Trên cửa là phòng học nhãn hiệu, trên đó viết ba chữ, quản lý phòng, tình huống không phải do hắn nghĩ nhiều. Ngụy Hiên lôi dung âm vọt vào nội môn, xoay người đem khóa cửa được nghiêm kín. Của ta đầu, ta muốn của ngươi đầu, ta muốn của ngươi đầu a a a a. Vốn chỉ tại hai người trong đầu thanh âm biến thành ngoài cửa có thật cảm giác rít gào. Trên cửa truyền đến mãnh liệt chấn cảm, sau đó không lâu. Liền truyền ra điều khắc vỡ vụn thanh âm ni cánh cửa này là kim trúc tính chất. Những này điêu khắc dù sao cũng là điêu khắc, không giống nữ quỷ, đâm xong chỉ là đầu rơi máu chảy mà thôi. Thân thể của bọn họ rất nhanh liền nát, mà bị đâm cho càng ngoan, vái được càng nhanh, ngoài cửa điêu khắc tựa hồ còn có chút chỉ số thông minh. Rất nhanh liền nhận thức được vấn đề này, trên cửa va chạm biến mất. Quản lý phòng là hoàn toàn tối đen, bọn họ lại không có ngọn nến, hoàn toàn thấy không rõ trong phòng gì đó. Dung Âm cùng Ngụy Hiên liền dán ván cửa đứng. Dung Âm đem lỗ tai dán tại trên ván cửa, nghe ngoài cửa động tĩnh, ăn, tiểu thỏ tử, mặt trên có mắt mèo, ngoài cửa là quỷ dị yên tĩnh. Dung Âm đang nghe, bỗng nhiên bả vai bị Ngụy Hiên vỗ vỗ, nàng ngẩng đầu lên. Thấy được đỉnh đầu ngay phía trên mắt mèo, bởi vì hành lang hữu lượng nhìn, con mèo này mắt còn có chút sáng sáng, bất quá con mèo này mắt cự ly mặt đất quá cao. Đừng nói là nàng, ngay cả bây giờ Ngụy Hiên cũng vô pháp đủ đến, ngươi kỵ đến trên cổ ta, xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, dung âm giật mình. Liền nhìn đến gần trong gang tấc thiếu niên ngồi xổm xuống thân. Hai tay vỗ vỗ bả vai của mình, nhanh lên ngồi lên, ta đỡ ngươi đâu, nàng mím môi, che chở làn váy, đem chân bỏ vào Ngụy Hiên trên vai. Hai tay hư hư vòng tại trán của hắn trước, thiếu niên cầm của nàng hai cẳng chân, đứng lên, thân hình đung đưa nháy mắt, Dung Âm không tự chủ buộc chặt cánh tay, một bàn tay dán sát vào trán của hắn, một bàn tay che ở hắn chân tóc. Thiếu niên sợi tóc đen bóng mềm mại biến thành tay nàng tâm ngứa. Ngụy Hiên đi tới mắt mèo chính phía dưới, Dung Âm đem ánh mắt đến gần mắt mèo trước. Hành lang ngọn đèn thoáng có chút hôn ám, mắt mèo tầm mắt cũng có hạn, nàng chỉ có thấy địa thượng thưa thớt pho tượng khối vụn trắng bệch, gầy tay gầy chân khắp nơi đều là, còn không phải đến từ chính hai ba cái điêu khắc, đụng môn chỉ có như vậy mấy cái, vì cái gì nát nhiều như vậy? Một giây sau, nghi vấn tự sụp đổ, mấy cái đánh nhau ở cùng nhau điêu khắc bỗng nhiên thoáng hiện vào Dung Âm tầm nhìn. Những kia điêu khắc điên cuồng dây dưa, tranh đoạt trên cổ đầu, mà cái kia mang theo huyết lệ nữ thần đầu giờ phút này đổi lại tươi cười. Nàng tại mấy cái điêu khắc trên cổ qua lại lưu luyến, tựa hồ thực hưởng thụ chúng nó tranh đoạt, giống như là rơi vào ổ thổ phỉ gan lớn diêu tỉ. Chẳng những không sợ hãi, ngược lại câu tam đáp tứ, nhìn đám người kia vì chính mình tranh được đầu rơi máu chảy. Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt, không biết qua bao lâu, một cái kẻ cơ bắp điêu khắc đạt được cuối cùng thắng lợi. Tất cả điêu khắc đều tứ phân ngũ liệt nằm trên mặt đất. Cái kia điêu khắc nâng lên trắng bệch hai tay, đem trên cổ tùy ý chuyển động đầu phù chính, vừa thật mạnh đánh hai lần trán, một đạo mắt thường có thể thấy được cái khe theo nữ thần đầu trán lan tràn. Thẳng đến chóp mũi mới dừng lại, này xem, nữ thần đầu không bao giờ dám lộn xộn, điêu khắc quản giáo tốt đầu của mình, bỗng nhiên xoay người, thẳng tắp chiều quản lý phòng đi đến, hiện tại nhường Ngụy Hiên rời đi đã muốn không còn kịp rồi. Dung Âm không có động, nàng vươn ra hai tay, nâng đến trên trán, theo phía trên đè xuống mí mắt mình, điêu khắc đem ánh mắt tiến tới mắt mèo thượng, Dung Âm không có động, cùng cặp kia đảo huyết lệ ánh mắt nhìn nhau, viên này đầu mắt bộ không có làm, mà là nửa cô đọng trạng thái. Đỏ như máu chất lỏng ồ ồ chảy ra đến, giống như run đất chui ra ướt át thổ nhưỡng. Cách một cánh cửa, nàng cùng nọ im lặng nhìn nhau, Dung Âm phá lệ cảm nhận được một loại mãnh liệt uy áp. Loại cảm giác này cho tới bây giờ chỉ có Triệu Tiểu Hoa cho qua nàng. Thẳng đến cái kia điêu khắc đi xa, nàng buộc chặt thân thể mới trầm tĩnh lại, trán dĩ nhiên khởi mỏng manh hãn. Nó đi xa, có thể thả ta xuống, Ngụy Hiên buồn buồn ứng tiếng. Ngồi chồm hổm xuống, đợi đến Dung Âm theo trên vai hắn xuống dưới, Ngụy Hiên mới phảng phất hô hấp thông, người vừa mới thấy cái gì khó lường, chân bỗng nhiên gắp được chặt như vậy, hắn xoa cổ. Thật sâu hô hấp, ta cổ thiếu chút nữa cắt đứt, Dung Âm nhớ lại vừa mới con quái vật kia. Cau mày nói, những kia điêu khắc đánh nhau. Trong đó mạnh nhất điêu khắc lấy được đầu, chiều cửa cầu thang đi, con quái vật kia cho ta cảm giác có chút khủng bố. Hẳn là cuối cùng boss sao, Ngụy Hiên đem khủng bố trò chơi thường dùng mấy cái từ đơn. Tiếng Anh học được rất thuần thục, hắn thấp giọng lầm bầm, bỗng nhiên nói, vậy hắn hẳn là chiều lầu ba đi, âm nhạc lão sư là có đầu, cái kia thầm mến của ngươi tìm chết quái dị cũng có đầu. Không biết nó có thể hay không cùng hộc máu nữ quỷ đánh nhau, quái vật đã đi xa. Dung Âm nhón chân lên, ở trên vách tường sờ soạng chốt mở, có lẽ nó sẽ trực tiếp đi trước lầu 1. Hết chương.